Long Phù, chương 93, 93, đáng sợ suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này liền hỏi được chính thức. Long Vũ Vân nghe được lời nói bên trong tính nghiêm trọng. Sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Suy nghĩ một hồi lâu mới nói. Nếu như là một mình ta không quan trọng. Nhưng ta thuộc hạ, gia tộc nhiều người như vậy. Nếu là đầu nhập vào thất bại. Rơi vào miệng hổ liền chết không có chỗ chôn, toàn bộ Long kiếm đảo huyết mạch cũng theo đó đoạn tuyệt. Năm đó ta cũng chuẩn bị đầu nhập vào đại hoàng tử, lại bị lừa gạt, làm hại chúng ta tổn thất nặng nề. Hiện tại càng là nước mất nhà tan. Ngươi nếu là có thể từ đại hoàng tử trong tay cứu ra đệ ta muội muội, còn có cha mẹ ta, ta từ đó về sau hướng hải thần thề. Triệt để hiệu chung với ngươi, toàn bộ Long kiếm đảo triệt để quy thuận sẽ không bao giờ lại có nửa điểm do dự. Thì ra là thế, cổ Trần Sa ngược lại là trong lòng hơi vui. Lão đại bội bạc, giết người luyện huyết, đã nhập tà ma. Nếu như ngươi muốn báo thù giết hắn, ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng hắn dù sao cũng là huynh đệ của ta. Ta lại không biết đi động thủ giết hắn. Còn giải cứu đệ ngươi muội muội cùng phụ mẫu. Chuyện này không thể đổ cho người khác. Ngươi cứ yên tâm tốt. Chỉ cần bọn hắn còn sống, ta ắt có niềm tin đem bọn hắn giải cứu trở về. Ngươi có lòng tin như vậy? Long Vũ Vân bán tín bán nghi. Cổ Trần Sa đương nhiên là có lòng tin. Hắn có thể từ hỗn thế ma viên trong thần miếu trộm lấy đi ra vô số tài phú. Từ lão đại cổ Hằng Sa bên kia giải cứu mấy người lại không coi là cái gì. Đến lúc đó đem người giải cứu mê đi. Để vào nhật nguyệt tế đàn. Đi ra lại làm tỉnh lại chính là. Cũng sẽ không tiết lộ bí mật. Lão đại cổ Hằng Sa phủ đệ mạnh hơn. Cũng không thể cùng hỗn thế ma viên thần miếu so sánh. Huống hồ mẫu thân hắn để lại cự linh thần giới còn tại đại hoàng tử trong tay. Nếu có cơ hội cũng phải cầm về. Chờ chuyện này xong xuôi, ta liền đi cứu ngươi thân nhân. Cổ Trần Sa nói. Ít thì mấy tháng, nhiều thì nửa năm, ta cam đoan bọn hắn bình yên vô sự xuất hiện tại trước mặt ngươi. Chuyện này độ khó to lớn, không thể tầm thường so sánh. Đại hoàng tử trong phủ đệ cao thủ nhiều như mây, căn bản không thể nào nghĩ cách cứu viện đi ra. Trừ phi là ngươi hướng hoàng thượng mời chỉ. Nhưng chuyện này hoàng thượng chắc hẳn cũng sẽ không quản. Long Vũ Vân vẫn là chưa tin. Hoàng thượng đương nhiên không sẽ quản việc này. Lại nói ta không có bằng chứng. Cũng không thể tùy ý trong triều công kích. Sẽ bị người cho rằng là ác ý hãm hại. Ngược lại phiền phức. Cổ Trần Sa sớm đã hiểu rõ triều đình tranh đấu. Chuyện này chỉ có thể âm thầm đến. Không thể thả đến trên mặt bàn đi. Vậy ngươi có biện pháp nào? Long Vũ Vân hỏi thăm. Cũng có chút không bình tĩnh. Đây là nàng lớn nhất tâm bệnh. Ngươi nhìn đây là cái gì? Cổ Trần Sa xuất ra màu vàng kim cái bình. Mở ra bên trong. Linh dịch ngâm lấy thất thánh luyện tâm đan. Đây là. Nhìn lấy thất thải hào quang đan dược. Long Vũ Vân nghĩ nửa ngày. Đây là viễn cổ thất thánh luyện tâm đan. Ngươi là từ đâu lấy được? Ngươi cho rằng ta mang binh đi viên ma thần miếu phụ cận. Thật là kế hoạch không chu toàn. Không có nắm chắc. Cổ Trần Sa cố ý nói. Hắn biết muốn để Long Vũ Vân có hy vọng. Liền sẽ dựa vào hướng mình bên này. Cái này thất thánh luyện tâm đan là ta từ hỗn thế ma viên trong thần miếu trộm ra tới. Ngươi nói hỗn thế ma viên thần miếu hung hiểm vẫn là lão đại phủ đệ hung hiểm. Cái gì? Long Vũ Vân trừng to mắt. Khó trách ta vài ngày trước nghe được tin tức. Hỗn thế ma viên thần miếu bị trộm. Lại là ngươi làm. Việc này chính là tuyệt mật. Không được truyền ra ngoài. Cổ Trần Sa vội vàng nói. Nếu không hậu hoạn vô tận. Ta biết. Long Vũ Vân đột nhiên trở nên tinh thần tỏa sáng. Quả nhiên ta không có nhìn lầm ngươi. Đại hoàng tử bên người mặc dù cao thủ nhiều như mây. Nhưng cùng hỗn thế ma viên thần miếu so ra nhưng cũng liền là không đáng giá nhắc tới. Ngươi thế mà có thể từ trong đó đánh cắp bảo bối. Cái kia cứu ra ta thân nhân dễ như trở bàn tay. Cái này thất thánh luyện tâm đan ngươi còn có dư thừa a, viên thuốc này có thể tặng ngươi. Cổ Trần Sa lấp đi qua. Thật, lòng Vũ Vân không thể tin được. Cũng không có đi đón. Ngươi có biết cái này đan giá trị bao nhiêu? Cho dù là đạo cảnh cửu biến, lưu ly ngọc thân cường giả đều sẽ đánh vỡ đầu đến cướp đoạt. Phục dụng viên thuốc này tương đương trực tiếp lắng nghe viễn cổ nhân loại thất đại thánh nhân giảng đạo. Trong mắt ta, nhân tài là vô giá. Cổ Trần Sa chuyển qua lời nói đến. Không có ai đi phục dụng nó. Chuyển hóa làm sức chiến đấu. Cải tạo thiên địa, giữ gìn đại đạo. Cái này đan cùng tảng đá không có cái gì hai loại. Thiên lý mã cũng phải có người đi nhận biết nó. Ngươi là nhân vật, tương lai chắc chắn sẽ quang mang vạn trượng. Lòng Vũ Vân lúc này cũng bắt đầu thừa nhận một thứ gì đó. Ta liền nhận lấy. Ngươi yên tâm, ngươi đất phong bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ. Ta đều sẽ tận tâm tận lực. Trước mắt hàn lộ bên kia là đung đưa trái phải. Bốn phía ép chú, nhưng cái này cũng không có cách nào. Có một số việc không phải nàng có thể làm chủ. Bảo Ngọc Quốc lợi ích phức tạp. Những này ta đều hiểu. Cổ Trần Sa trong lòng minh bạch. Chỗ nào đều có giang hồ. Trên triều đình có đảng tranh. Bảo Ngọc Quốc cũng có khả năng đánh đến còn muốn lợi hại hơn. Nhưng một số thời khắc, chỉ có kiên định tín niệm, mới có thể đánh hạ cửa ải khó. Nếu là đung đưa trái phải, ngược lại không thu hoạch được gì. Ta sẽ cùng hàn lộ kỹ càng nói chuyện. Dù sao hiện tại xem ra, ngươi mới là đáng tin. Lòng Vũ Vân cũng có tỏ thái độ. Vậy là tốt rồi. Chúng ta đi thôi. Ngươi lòng cốt kiếm hẳn là có mang theo ngươi năng lực phi hành đi. Cổ Trần Sa hỏi. Hoàn toàn chính xác có. Nhưng lòng cốt kiếm nhưng cũng mang theo ta phi hành không được bao dài thời gian. Nhiều nhất trăm dặm mà thôi. Một khi trong đó linh khí hao hết, hắn liền sẽ ngủ say. Trừ phi lại lần nữa dùng linh dịch ngâm hoặc đặt ở tụ linh trận bên trong khôi phục. Lòng cốt kiếm là dùng giết địch. Ta không thể xa xỉ dùng để phi hành. Lòng Vũ Vân lắc đầu. Linh dịch ngươi biết nhiều đắt đỏ. Một giọt có thể bán đi mấy ngàn. Thậm chí hơn vạn nguyên. Lòng cốt kiếm mặc dù hóa thành cốt long. Nhưng trong đó linh khí lại cũng chỉ có thể duy trì đoạn nhỏ thời gian công kích. Mà lại kiếm này không thể tự kiềm chế hấp thu linh khí. Nhất định phải mỗi ngày đặt ở tụ linh trận bên trong nuôi. Hoặc dùng linh dịch nhỏ vào. Bình thường tới nói, lòng cốt kiếm sử dụng sau đó. Linh khí hao hết, muốn lại lần nữa khôi phục. Nhất định phải tại tụ linh trận bên trong để lên 7-7-49 ngày. Đương nhiên, cũng phải nhìn tụ linh trận mạnh yếu mà định ra. Nếu như là cường đại tụ linh trận, lại liền tốn hao không được lâu như vậy. Mà nhỏ lên linh dịch, lập tức liền có thể sử dụng. Từ dạng này xem ra, Lưu Vũ năm người năm thanh kiếm chính là chân chính thần khí. Bản thân phun ra nuốt vào linh khí. Loại này bảo bối cơ bản lên đã thoát ly bảo vật phạm trù. Liền ngay cả hiện tại Đại Long Khải cũng không thể bản thân phun ra nuốt vào linh khí. Kỳ thật trên cơ bản 9 thành 9 tiên đạo pháp bảo đều là như thế. Sừng Giao Khải ngược lại là thoát ly sự biến hóa này. Chỉ cần hấp thu ánh nắng liền có thể thôi động. Nhưng cũng có tai hại. Liền là sẽ từ từ hư hao. Lại không bằng tiên đạo pháp bảo hấp thu linh khí chẳng những sẽ không hư hao. Sẽ còn tấn thăng. Cổ Trần Sa lần này chuyện thứ nhất. Liền muốn tại mình đất phong bên trong tu kiến cái lớn tụ linh trận. Như vậy Sừng Giao Khải mới sẽ không hư hao. Ngươi cầm đi ta Thiên Long tụ linh kỳ. Những ngày này cũng tích lũy không ít linh dịch. Làm sao còn khóc nghèo. Cổ Trần Sa điểm xuyên Long Vũ Vân trò vặt. Là thời điểm đem Thiên Long tụ linh kỳ trả lại cho ta đi. Đó là tự nhiên. Kỳ thật nhà ta đại nghiệp lớn. Bao nhiêu tiền đều không đủ hoa. Những linh dịch kia đổi thành tiền. Ta sẽ toàn bộ lấy ra làm ngươi đất phong kiến thiết. Long Vũ Vân lúc này rất nghe lời. Sợ Cổ Trần Sa thay đổi chủ ý không đi cứu nàng thân nhân. Kỳ thật ngươi cho ta cái này Mai Thất Thánh luyện tâm đan nếu như xuất ra đi. Đầy đủ có thể cho người nhà họ Lỗ đem thành trì đều tu kiến tốt. Ta không mời người nhà họ Lỗ. Cổ Trần Sa nói. Mặc dù Lỗ ra đời đời kiếp kiếp đều là đại công tượng. So với triều đình Thiên Công Viện nhưng vẫn là kém một số. Ta chuẩn bị đi tìm Thiên Công Viện nhân vật thực quyền. Thuê bọn hắn đến vì ta tu kiến đất phong. Ngươi làm như vậy cũng không tệ. Nếu như chịu nhường ra Mai Thất Thánh luyện tâm đan, Thiên Công Viện đại nhân vật chỉ sợ đều lập tức đến đây. Long Vũ Vân liên tục gật đầu. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Cổ Trần Sa bắt lấy Long Vũ Vân. Trên người Đại Long Khải răng rắc rung động. Đột nhiên sinh trưởng ra ngoài. Nhúc nhích, đem Long Vũ Vân cũng cùng một chỗ bao khỏa. Sau đó ẩn thân, bay lên không trung. Ngươi cái này áo giáp dùng bao nhiêu ngày lộ tấn thăng. Thế mà đến mức độ này, Long Vũ Vân toàn thân bao khỏa tại trong khải giáp. Lại hô hấp thông thuận, nhìn lấy phía dưới bạch vân bồng bềnh, sơn hà đại địa từ từ đi xa, không khỏi bắt đầu chấn kinh, coi như ta Long cốt kiếm toàn lực phi hành, cũng không có loại tốc độ này cùng độ cao, còn có, loại này phi hành rất là tiêu hao linh khí, trong khải giáp linh khí đầy đủ a. Cổ Trần Sa cũng là lần thứ nhất nếm thử thôi động đại Long khải toàn lực phi hành. Thế mà tốc độ nhanh đến vượt qua diều hâu. Loại tốc độ này cho dù là đạo cảnh thất biến cao thủ đều đuổi không kịp mình. Muốn chạy trốn dễ như trở bàn tay. Hắn cũng phát giác ra được. Từ khi thôn phệ đại lượng hóa long dịch sau đó. Đại Long Khải có mình không thể lý giải biến hóa. Bất quá hắn tâm ý cùng Đại Long Khải nghĩ thông suốt. Cảm giác loại này không trung bay thật nhanh. Trong đó linh khí tại cấp tốc tiêu hao, lại phi hành mấy trăm cái hô hấp liền sẽ rơi xuống phía dưới. Thậm chí sẽ mất đi năng lực bảo vệ, đem mình ngã thành bánh thịt, mất đi linh khí ủng hộ. Đại Long Khải bất luận cái gì diệu dụng đều sẽ mất đi. Liền thành một đống tử vật, cùng tảng đá không có cái gì hai loại. Đồng thời hắn cũng phát giác ra được. Đại Long Khải tốc độ nhanh nhất liền là gấp 3-4 lần diều hâu. Muốn càng nhanh, lại liền muốn lại lần nữa tiến hóa. Bàn tay hắn lật một cái. Đã thêm ra đến mai linh tinh. Như hạt đậu nành, cực kỳ nặng nề. Cái này mai linh tinh xuất ra sau đó. Đại Long Khải lại là đang ngọ nguậy. Đem linh tinh bao khỏa. Giống như ăn cái gì nuốt vào. Chậm rãi tiêu hóa. Ông. Nuốt vào sau đó, Đại Long Khải lập tức đạt được vô số linh khí bổ sung. Giống như ăn hổ lang chi dược. Cái này mai linh tinh là như hạt đậu nành. Nhưng hòa tan ra, liền có thể có một chum đựng nước linh dịch. Chuyển hóa làm linh khí cái kia có thể hóa thành bao nhiêu. Đại Long Khải bao trùm chậm rãi tiêu hóa. Đầy đủ duy trì một đoạn thời gian rất dài. Linh tinh. Long Vũ Vân lại lần nữa rung động. Trên người ngươi đến cùng có một ít vật gì tốt. Thế mà ngay cả linh tinh đều có. Xem ra ngươi thật tại hỗn thế ma viên trong thần miếu thu được không ít đồ tốt. Có thể hay không thấu cái ngọn nguồn. Về sau ngươi sẽ biết. Cổ Trần Sa nhưng cũng làm ra thần bí. Có cái này mai linh tinh ủng hộ. Đại Long Khải phi hành 10 ngày 10 đêm đều không có quan hệ. Huống hồ hắn nhưng là đạt được một hồ lô linh tinh. Bên trong trọn vẹn 15 mai. Phi hành không ra một canh giờ. Liền thấy nơi xa nguy nga cự thạch trường thành. Quả nhiên, tại trường thành bên ngoài. Khắp nơi đều đang kiến thiết. Từng tòa lăng bảo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉnh tề con đường như là mạng nhện. Lít nha lít nhít phóng xạ tiến vào man hoang trong rừng. Đại lượng đầu gỗ bị chặt phạt, vờn quanh thành trang viên, người như con kiến như nước chảy, vô số hào môn thế gia, thậm chí tài chủ, thương đoàn, đều đến quan ngoại đập đất, quan ngoại man hoang bên trong thổ địa căn bản không đáng tiền. Nhưng bây giờ lại so quan nội còn muốn quý. Tất cả mọi người thấy được cơ hội buôn bán. Tại quan ngoại nếu có thổ địa, tu kiến thành trang viên, hoặc là phiên chợ, liền có thể vượt lên trước một bước thu đến man hoang các loại hàng gia. Thịt thú vật, linh dược, bảo bối, nghĩ không ra phụ hoàng ngắn ngủi một tháng ở giữa. Liền chân chính điều động dân gian lực lượng. Tại man hoang chi địa mở ra cục diện, hoàng tử ở phía trước tác chiến, đứng vững man tộc đại quân. Hậu phương trắng trợn tu kiến, hấp dẫn dân gian vô số cao thủ đến đây làm bổ sung. Càng lấy lợi ích đến dụ hoặc, nào giống sử thượng một số đại đế chinh dứt, nghiêng cử quốc chi lực, hao hết quốc lực, kết quả mặc dù đem man tộc khu trừ càng xa, mình đế quốc cũng từ đây suy bại. Hiện tại loại này chinh dứt sách lược, chẳng những sẽ không tiêu hao quốc lực, ngược lại sẽ tăng lên phồn vinh. Cổ Trần xa cơ hồ có thể nhìn thấy Đại Vĩnh đế quốc khí vận như liệt hỏa, như hoàng kim, như trên đất thần quốc. Đây hết thảy đều là thiên phù đại đế tạo thành. Nếu như hắn ngày nào đó đột nhiên biến mất, cái này quốc gia sẽ còn thế nào? Có phải hay không lần nữa trở lại lấy trước kia loại chia năm xẻ bảy, thiên hạ đại loạn? Đột nhiên một cái đáng sợ suy nghĩ trong lòng hắn sinh ra. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.